Chương 553, nhiều chuyện đêm. Lão sư, ngài đang dùng cơm A? Tiểu Lạt Tiêu thận trọng hỏi. Mòn thờ rồ cô y không nhìn nàng, tùy tiện lên tiếng, há, đang ở ăn. Ta xem liếc mắt mòn thờ rồ đồ ăn không khỏi cảm thấy có điểm phiền muộn, một khối làm không phải rắc rưởi, không biết thả bao nhiêu ngày bánh mì lúa mạch đen, một khối nhỏ ít đến thấy thương phó mát, còn có một tấm đã còn dư lại không có mấy xì nổ whisky. Ta hướng về phía Tiểu Lạt Tiêu xử một cái ánh mắt, Tiểu Lạt Tiêu đi nhanh lên đến rồi mòn tờ rô đại sư trước bàn, đem lọ hủa kim như bánh nhân thịt bánh, thả lỏng tử ngư thịt quyển cùng với một đại bình lúa mạch rượu đầy tới. Lao sư, lần trước là ta sai rồi, xin ngài tha thứ ta đi, hát hát hát. Mòn tờ rô đại sư tức giận bóp một cái lô mũi của nàng nói, ngươi cái này một cách tinh quái tiểu nha đầu, về sau đừng làm lén lén lút lút sự tình á, lần sau lại cần gì bản vẽ. Tìm ta muốn là được rồi đã biết, vậy ngài đây coi là tha thứ ta sao? Coi như tha thứ ngươi đã khỏe. Mòn thờ dô đại sư cầm lên một khối thịt bò bánh, cắn một hớp lớn, lại uống một hớp lớn lúa mạch rượu. Ừ, cũng không đúng, ngươi mang theo tiểu phi tới, các ngươi nhất định có chuyện gì tìm ta chứ? Ta cười nói, đại sư, cũng không phải đại sự gì, ngài ăn cơm trước, ăn xong cơm lại nói. Mòn thờ dô lập tức trừng mắt lên, cái gì không phải đại sự? Mấy ngày nay ta cũng đều nghe nói, các ngươi ở đóng băng cổ thành bên kia lại có đại động tác đi, trong lòng ta kinh hãi. Lao tiên sinh như à, có thể so với năm đó ra cát lượng, không ra nhà tranh đã biết tam phân thiên hạ chuyện ử, chúng ta giết chết đã bị ma hóa hồ rèn kịp. Mòn thờ dồ gật đầu, nhàn nhạt nói, há, vậy không sai, trên người ngươi mặc bộ này giáp trụ, chính là năm đó ta hô tạo. Ta chỉ là sướng sở, nhưng cũng không có quá giật mình, mòn thờ dồ là ai? Hắn chính là xì nổ thậm chí toàn bộ ly nổi xa đại lục nhất tiếp xúc đại công tượng, làm ra một bộ bạch kim cấp sáo trang. Đây còn không phải là chút lòng thành thế nhưng, hắn sau đó nói, lại làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Kỳ thực lấy các ngươi năng lực, nếu như muốn chiến thắng còn sống ổ dẹn kịp, liền như cùng một con kiến muốn đánh bại voi giống nhau không thực tế. Chỉ tiếc, hắn ở đóng băng cổ thành trong một trận đánh chết đi, lực lượng của thân thể bị thiên lang tinh đô phu đã hấp thu không ít. Liền ta chế tạo cái này thân giáp trụ, cũng vì vậy bị giảm phẩm cấp. Ta cảm giác được cốt của mình đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tiểu Lạt Tiêu thận trọng hỏi, lão sư, cái này thân lang vương sáo trang nguyên lai là cái gì phẩm giai cấp? Hắn mỉm cười, cầm trong tay trục nhật cung dũng giả hồ rèn kịp, năm đó được xưng là bán thần bán thú tồn tại, cho nên, hắn giáp trụ làm sao sẽ kém nghe đến đó. Ta nhất thời hỏi một cái tuyệt không cần thể diện vấn đề, đại sư. Cái này thân giáp trụ còn có thể hay không thể khôi phục như lúc ban đầu đâu? Mòn tờ rổ tức giận đánh giá ta, ngươi cái này xú tiểu tử, thực sự là lòng quá tham. Cái này thân giáp trụ không có bị ma hóa đã là rất tốt, bị thiên lang tinh đô phu cái loại này cường đại ma tộc đầu mục hấp thu hết năng lượng giáp trụ. Ta đây cái lao nhân làm sao có thể khôi phục nó đâu? Hai chúng ta nghe xong, đều có điểm buồn bực. Chúng ta cùng thiên lang tinh đô phu chỉ đánh qua vừa đối mặt, cũng đã lãnh hội được nó siêu cường trưởng khống lực, chính là một cái trói buộc kỹ năng, để chúng ta một phút bên trong cũng không có cách nào di động, cho nên, năng lực của nó, chắc là xa xa giỏi hơn là mì ạ bên trên, thậm chí năng lực gần với nguyên tố thần mà món tờ rộ đẳng cấp ta bây giờ đã có thể đến rồi, chỉ là 200 cấp cấp tinh anh B mà thôi. Món tờ rộ lại uống một hớp rượu lớn, sắc mặt cũng càng phát đỏ, thế nhưng thần trí vẫn còn vô. Cùng thanh tỉnh, xú tiểu tử, ngươi tới nơi này nhất định là tìm ta có việc, mau nói đi. Ta đã hiểu rõ mòn tờ rổ tinh khí, cho nên cũng không có đẩy nữa ba ngăn trở bốn, mà là từ trong túi đeo lưng lấy ra thanh kiếm như cũ bày biện ra màu băng làm kiếm gậy. Cũng chính là cái chuôi này kiếm gậy, làm cho ải nhân tông sư lập tức từ trên bàn ngồi dậy, hai tay một bả cầm cái này kiếm gậy, ánh mắt trừng dường như chuông đồng một dạng cao thấp. Sau đó, hắn một bả đóng lại cửa phòng của mình, thấp giọng hỏi, tiểu phi, nói thật với ta đi, cái này đoạn nhận là từ nơi nào lấy được? Đây là giúp một cái bằng hưu chữa thương thời điểm, từ trên người của nàng rút ra. Mòn thờ rồ hô hấp đều có chút dồn dập, mắt không chớp trừng mắt ta. Hảo tiểu tử, ngươi Tiểu Lạt Tiêu nhanh lên kéo lại mòn thờ rồ tay. Lão sư, ca ca là không phải làm sai chuyện gì? Ha ha ha, mòn thờ rồ đột nhiên nở nụ cười, bất quá, thanh âm như cũ không lớn, nhìn ra được. Hắn là cực kỳ chú ý bị bên ngoài nhân nghe được chúng ta đối thoại. Người kia, ngươi là dùng đóng băng chi tâm đem nàng cứu sống, đúng không? Ta gật đầu, không sai. Đại sư, ngài nhận biết nàng, đúng không? Được rồi, chúng ta cũng không cần nói ra tên của nàng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta nhận được cái chuôi này kiếm gậy, đây là thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở vũ khí. Ở Lý Nổi Xa Đại Lục, cũng chỉ có thể nàng mới có thể có năng lực làm cho hẻo lệ quả sở đem mình vũ khí lưu lại. Trong lòng ta cả kinh, nói như thế, dị tật bí mật sẽ không chỉ là một cái, mà là lại thêm một người. Người thứ nhất bí mật ta đã biết nàng là một nữ nhân, mà người thứ hai bí mật, ta cũng đoán cái 8 9 10, nàng chắc là có rất mạnh trưởng khống lực, tiếp cận với thần tồn tại bằng không, làm sao có thể cùng so với thiên lang tinh đỗ phu còn mạnh hơn éo lệ quả sơ đọ sức, cũng để lại vũ khí của hắn mòn tờ rổ vừa cười một tiếng, cầm cái chuôi này kiếm gậy, yêu thích không buông tay lau. Thanh kiếm này đã từng là như vậy rừng rực, bây giờ lại bị lực lượng cường đại tịnh phong ở nó rừng rực, xem ra cổ lực lượng này lại xa xa thắng được éo lệ quả sơ. Nhưng là nguyện ý đi hạ giới vì người kia trị liệu thương thế, chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ của ngươi. Ta nhất thời hết trô nói rồi, cái này lão nhân ra năng lực cảm nhận cùng tư duy lộ gịch năng lực, thậm chí so với rất nhiều thanh niên nhân đều lợi hại. Ta lập tức hỏi, đại sư, cái chuôi này kiếm gậy chắc là có thể dùng đến chế tạo vũ khí cường đại, cho nên, ta đây một lần đến, chính là muốn hỏi một chút ngài, cũng không thể được giúp chúng ta đoán tạo một thanh vũ khí đi ra. Món thờ dô đại sư vô vô bả vai của ta, đây chính là nhất kiện gánh nặng đường xa sự tình, muốn đem cái chuôi này đoạn nhận chế tạo thành một bả xuất chúng vũ khí, vậy nhất định phải đưa nó nội bộ cái kia vẫn bị băng phong ở rừng rực tới tát, nếu không, mặc dù là chế tạo ra vũ khí, tương lai cũng có khả năng bị thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sờ một lần nữa triệu hoán trở về. Điểm này, ngươi hiểu chưa? Ta đương nhiên minh bạch, hắn vừa nói như thế, không thể nghi ngờ là cần để cho ta đi tìm kiếm đã trừ. Loại lực lượng này tài liệu chứ sao? Vì vậy, ta hỏi, đi nơi nào có thể tìm tới đã trừ loại lực lượng này tài liệu? Món tờ dỗ đại sư trầm ngâm hồi lâu sau nói, lấy năng lực của ngươi bây giờ, đi cũng là cửu tử nhất sinh, sẽ không bắt được loại đồ vật này, cho nên, ngươi cũng tốt, tiểu lạc tiêu cũng tốt, còn cần trải qua vô số lần chiến đấu tới đúc luyện chính mình. Chờ các ngươi lúc nào đạt tới trường sư phạm phẩm giai cấp thời điểm, ta có thể chỉ dẫn các ngươi đi tìm loại này thần bí tài liệu. Trường sư phạm phẩm cấp, cũng chính là thành công hoàn thành 3 chuyện, đẳng cấp đạt được 150 cấp. Đối với ta mà nói xa không xa, nói gần thì không gần, ta chỉ kém 9 cấp, nhưng là phải muốn đem cái này 9 cấp tiến lên, đoán chừng phải ngao bên trên một đoạn cuộc sống. Dù sao đầu mối chính nhiệm vụ cùng độ khó cao nhiệm vụ là có thể gặp mà không thể cầu, không phải mỗi ngày đều sẽ cho. Món thờ dô đại sư đem kiếm gậy trả lại cho ta, nói rằng, tiểu tử, hãy cố gắng lên, tuy là sáng thế thần là thiên giới không có nhờ tờ cái giá thần, có ở Lý Nổi Xạ sinh ra ngày lên, vẫn chưa từng thu học sinh, ngươi chính là người thứ nhất đây không nên để cho nàng thất vọng, tranh thủ sớm ngày trở thành trường sư phạm phẩm giai cấp cường giả ta làm hết sức mà thôi. Từ biệt Mòn Tờ Rồ, ta và Tiểu Lạt Tiêu đường cũ đi vòng vèo trở về. Ta đối với Tiểu Lạt Tiêu nói, cây ớt, ta phải đi Hải Lam Thành tìm một chuyến gì tớt. Tiểu Lạt Tiêu nháy mắt một cái nói, ta đây đi chung với ngươi đi. Trong lòng ta một cân nhắc, lúc này đây không thể mang Tiểu Lạt Tiêu cùng đi. Ta đã khám phá gì tật thân con gái, lại để cho ta tìm thời gian đi gặp nàng. Tất nhiên là có trọng yếu tư mật thoại muốn nói với ta, nếu như ta đem Tiểu Lạt Tiêu mang đi. Dì tật trong miệng không nói cái gì, tâm lý chắc chắn sẽ không thoải mái. Mặc dù nói ta và dì tật không có gì, ta có thể cũng không có thể làm như thế. Cây ớt, tự ta đi thôi, cũng không sớm, các ngươi ngày hôm nay cho chúng ta lo lắng hãi hùng một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Lạt Tiêu trên mặt lộ ra không nỡ, vậy được rồi. Bất quá, ca ca, ta có thể hỏi một cái có chút hơi nữ sinh vấn đề sao? Ta sững sờ, vấn đề gì à? Ngươi và Thu Vũ tỷ có phải hay không ngủ ở trong một cái phòng? Hỏi xong những lời này, không đợi ta trả lời, Tiểu Lạt Tiêu liền không ngừng bận rộn nói, ca ca, thật xin lỗi, ta không nên hỏi loại này nhược trí vấn đề, ngươi và Thu Vũ tỷ là tỷ đệ, sao lại thế? Ta rốt cục nhịn không được ngồi chồm hổm xuống, ở trên cổ của nàng hôn một khẩu, cây ớt, ngươi nghĩ như vậy rất bình thường, ta sẽ không trách. Ngươi, nàng ôm một cái cổ của ta, ca ca, thật xin lỗi, là ta tâm nhãn quá nhỏ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được rồi, ta thực sự không trách ngươi. Ta vô vô bả vai của nàng, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, đi ngủ đi, ngày mai dưỡng chân tinh thần chờ đấy ta trở về, có được hay không? Tiểu Lạt Tiêu lúc này mới vui vẻ gật đầu. Nhưng là, ta không nghĩ tới, ngày hôm nay cái này thời buổi rối loạn nửa đêm, sự tình lại là nhiều như vậy. Đang ở ta mới vừa chuyển tống đến Hải Lam Thành thời điểm, một cái nặc danh tâm ngữ gửi đến bên thai của ta, La Tử Phi tiên sinh, ngài lỡ hẹn. Cái thanh âm này rất quen thuộc, là cái kia lên giá 50 triệu mua ta kiến đoàn bằng chứng người. Thật xin lỗi, ta ngày hôm qua xảy ra chút việc, cho nên không có thể đi tỉnh Quy Thiên dưới. Ha ha, vậy ngài trong tay bây giờ còn có chữ hàng sao? Tối hôm nay, dường như xảy ra một ít đại sự. Hắn nói đại sự này, tất nhiên là chỉ độc Luyến Thu Vũ thành lập ngừng chiến chi thương quân đoàn sự tình. Ta mỉm cười, ta như cũ có lưu hàng, ngươi còn có hứng thú sao? Ta như cũ có hứng thú nồng hậu, hơn nữa, giá cả không thay đổi, vẫn là 500 cá nhân, kiên định nói rằng.